Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 110 báo án. Đến từ Chiêu Quang cộng 155.555. Đến từ Hảo Gia Hòa A. Chất lượng mới là vương đạo. Vài người một giây soát tới rồi trăm vạn niệm lực. Càng miễn bàn hai bên từng người có không ít người mã, 200 vạn niệm lực cùng chơi dường như, so sánh với mà nói, những cái đó hãn phỉ bị treo lên sau soát niệm lực đều cùng táo bón giống nhau. Không đáng giá nhắc tới, A Điêu mặt ngoài bá khí chắc lậu. Tiêu sái tựa Lý Tầm Hoan phe phẩy cây quạt đỉnh mì gói đầu đem quang vĩ chính bầu không khí cảm kéo. Mãn. Nhưng kỳ thật nội tâm sớm đã có một cái tiểu ác long đứng lên đôi tay chống hoa cây quạt. Trên eo cột lấy váy cỏ vặn tới vặn vẹo nhảy váy cỏ vũ. Lạp lạp lạp lạp lạp, bất quá Lý gia huynh muội lại là có điều hiểu được. Người này chỉ sợ cũng là phía trước tới gần nơi này phi thuyền chi nhất chủ nhân. Hơn nữa tính ra phương hướng. Hẳn là ở mặt khác một bên diệt phỉ người kia. Bị dẫn lại đây. Hình hộp chữ nhật. Quan tài, này đạo thuật đích xác quỷ dị, nhưng người khác nhìn đến chính là quan tài. Lại không biết kẻ thần bí bê bị phong quan sau. Nhìn đến quan cái đáy giao diện lại có một con mắt. Đôi mắt đối diện nháy mắt. Kẻ thần bí dù sao cũng là cấm kỵ sư. Phản ứng lại đây, lập tức nhắm mắt, nhưng không còn kịp rồi. Hắn muốn nhắm lại mắt đã xì xì toát ra đại lượng nọc độc, hợp lại đạo thuật. Không. Đây là ánh mắt kéo sợi, trong thống khổ. Hai mắt mù, độc tố cũng nhập thể, oanh. Hoảng loạn hắn một bên dùng linh nguyên chống đỡ độc tố. Một bên ý đồ công kích phá vỡ quan tài. Nhưng độc tố đã xâm lấn. Hắn trạng thái mặt trái. Linh nguyên đều điều động không đứng dậy, mà A Điêu cũng chưa cho hắn bao nhiêu thời gian, bên ngoài. A Điêu đem xong B7 linh năng hợp nhất. Lấy A cộng dung hợp linh năng bùng nổ. Chỉ dựa vào nguyên trượng năng lực liền đem nó tăng phúc đến ly trần kỳ công kích. Này không phải bởi vì nguyên trượng năng lực tăng lên, mà là bởi vì thiên phú tinh thông cùng tư chất các phương diện tẩy tủy trình độ càng ngày càng tăng. Trực tiếp vĩnh cửu tính tăng lên uy lực, như vậy tăng phúc quả thực hù chết người, đạo pháp cũng dọa. Người, khởi tốc độ tay độ quá nhanh, thế nhưng không cần ấp ủ dường như, nhất chiêu sau tiếp theo nhất chiêu. Chỉ cần ta ra tay rất nhanh, người liền không có trở tay đường sống, mai táng phục vụ một con rồng. A Điêu không tuyển chôn sống này chiêu số. Đệ nhất, dễ dàng bị nhận ra tới. Đệ nhị, không trung phía trên muốn chôn sống còn phải mặt khác ngưng tụ thổ nguyên tố thật thể. Quá phế năng lượng. Đệ tam, dựa theo bình thường mai táng lưu trình. Phong quan sau nhưng không nhất định phải thổ táng. Nàng hôm nay thích. Hỏa táng, 10 năm lui tới táng, một sớm thiên hỏa vẫn, đã phong quan, đốt, ầm vang, trời giáng người vòng eo thô lôi hỏa, ầm ầm bổ vào quan tài thượng, đốt kẻ thần bí bê tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết, hỏa táng thật. Tốt, thi thể liền cha mẹ đều không quen biết, liền không ai biết hắn đôi mắt phun ra quá nọc độc bằng không ánh mắt kéo sợi loại này kỹ năng quá. Rõ ràng, mọi người. Ngoặc kép chấm than, ngọa tào, đến từ Hà Lạc cộng 188.888, đến từ Chiêu Quang cộng 166.666, đến từ Lý Nguyên Khai cộng 177.777, đến từ Triệu Lão cộng, đến từ A Điêu, Nga Khoát, quả nhiên là Hà Lạc, hư không phong quan, trống rỗng hỏa táng. Sinh mãnh đến một con, phong ở trong quan tài Hà Lạc bị thiên hỏa đánh cái tinh chuẩn. Treo một tia tàn huyết hắn điều động sở hữu linh năng. Oanh, hắn toàn lực oanh khai quan tài. Ngọn lửa còn ở điên cuồng đốt cháy thân thể hắn, bọc giáp đã phá. Sát thương thẳng tới huyết nhục, kiểu gì thống khổ, thê lương như luyện ngục quỷ hồn. Dãy dụa muốn tiến công A Điêu báo thù, nhưng cũng có khả năng là muốn chạy trốn. Hoặc là kêu gọi kẻ thần bí A cứu mạng, nhưng A Điêu xưa nay thờ phụng nếu ngươi địch nhân vốn dĩ. Hẳn là chết đuối ở bể bơi. Nhưng hắn bò ra tới. Vậy ngươi phải nắm hắn đầu đem hắn tiếp tục chết đuối ở bồn cầu. Nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc cứu ta. Hà Lạc quả nhiên cầu cứu rồi, vì thế mặc kệ lúc ấy Hà Lạc nhiều thê thảm. A Điêu ở kẻ thần bí A Tỏa định nàng thời điểm vẫn là tay trái nhắm ngay Hà Lạc là cấm kỵ sư. Cấm kỵ sư há là như vậy dễ giết. Nàng thật vất vả nắm lấy cơ hội đánh lén đem đối phương phong quan. Một khi làm đối phương hòa hoãn lại đây, lại đối phó liền khó khăn, cho nên A Điêu cắn răng một cái. Không chịu từ bỏ cường sát, không gian linh tài thể ngưng tụ ở lòng bàn tay phía dưới. Xúc năng, linh năng cuồng bạo, ong, bắt trước không gian pháo bùng nổ rời xa. Không gian vặn vẹo, tiếp theo một đạo chùm tia sáng. Oanh, hoàn toàn không có kháng giáp năng lực Hà Lạc thân thể bị đánh trúng. Tạc đến chia năm xẻ bảy, nhưng đồng thời, A Điêu cũng gặp phải kẻ thần bí A ở nơi xa Tỏa định sau thuấn phát phi kiếm, ly trần thượng phẩm. Linh đan cộng thuấn phát gân mạch bùng nổ. Đích xác thực khủng bố, thật nhanh kiếm. Hảo tàn nhẫn kiếm, này nhất kiếm nàng phía trước ăn qua. Nếu không phải bản thể kháng giáp lúc ấy bị nàng điểm đến mãn cấp, nàng đã chết, nhưng A Điêu lần này không thể lại dùng bùa chú cùng thiên viên thuẫn. Thậm chí nàng bổn có thể dựa vào tốn linh đồng nhẹ nhàng né tránh. Nhưng như cũ không thể. Bởi vì sẽ bại lộ. Kia nàng như thế nào kháng? Kháng cái dám. Nàng thậm chí cũng không né, đôi tay cầm pháp trượng. Lòng bàn tay không gian linh tài thể cùng nguyên trượng cơ hồ hợp nhất trong cơ thể gân mạch hiểu. Rõ sở hữu linh năng. Trong nháy mắt đạt tới không gian uy năng cùng linh năng hợp nhất chi thuật ong. Lấy nàng vì trung tâm, một vòng không gian lực lượng dao động đi ra ngoài, trên đời này cường nhân ngàn ngàn vạn. Công kích cường đến phá giáp, tốc độ mau đến làm ngươi vô pháp phòng ngự, hoặc là tránh né tốc độ làm ngươi vô pháp công kích. Này đó đều là một phương cường đại nhân tố. Nếu các phương diện đều cường đến tột đỉnh, đó chính là vô địch, nhưng A Điêu loại này vâng chịu đứng đầu giáo dục. Văn khảo cũng có thể nghịch tập đến đệ nhất người kỳ thật cũng không đi hoàn toàn, hảo cường, lộ. Tuyến, nàng thủ đoạn giảo quyệt hay thay đổi. Tư duy cũng tinh mịn tới trình độ nào đâu. Nàng cảm thấy cường chưa chắc muốn tuyệt đối cường. Thanh kiếm này nếu nàng trốn không thoát thả khiêng không được. Vậy, bắt lấy nó nhược điểm, xa công. Kiếm tốc, vì sao nhanh như vậy? Xuyên thấu lực như thế cường. Là bởi vì nó uy lực cao cường độ nội liễm, khuếch tán tính không cường. Như vậy chỉ cần kích thích một chút nó quỹ đạo, lấy hơi hào động nó ngàn dặm, kia nàng liền thắng, cho nên đương này một vòng không gian sóng gợn rung động kiếm thể hơi hào. Lấy tốc vô hạn phát triển, nó chính mình ngược lại đem loại này lệch lạc vô hạn phóng đại, phức tạp lực. Chưa chắc một dạ đến giả tốc, xoát. Phi kiếm cuối cùng ở khoảnh khắc một hô hấp chung từ nàng bên cạnh người lệch lạc bay qua. Dao động dòng khí làm má nàng xé rách ra một cái miệng máu, cố nhiên là bởi vì trốn không thoát. Nhưng A Điêu cũng cố ý làm nó đổ máu vì bằng chứng nàng không có trước đây ăn trộm gà tặc kháng. Giáp lực phòng ngự, cũng phi dịch dung, dù sao cha mẹ đều không quen biết dịch dung là bản thể hoàn toàn biến hóa. Mà phi đơn thuần ngụy trang. Cho nên miệng vết thương là thật sự. Tùy tiện nghiệm xem. Chỉ cần không lưu DNA dấu vết không đối liền không có việc gì. Này nhất kiếm gần. Không có mang đi A Điêu tánh mạng. Mà kẻ thần bí A cũng không cường đến lâm thời thay đổi quỹ đạo hắn không phải khúc giang nam. Hiện tại còn không có công kích ly thể sau còn nháy mắt khống chế bản lĩnh. Cho nên chỉ có thể mắt thấy phi kiếm đâm vào không khí. Nhưng hắn gầm lên một tiếng. Mạnh mẽ triệu hồi phi kiếm muốn xúc năng lần thứ hai công kích. Nhưng lúc này, A Điêu sau này né tránh. Thuận tiện thu nạp Hà Lạc bầm thây, nàng đắc thủ. Hơn nữa toàn thân mà lui. Nhưng cũng bay nhanh chạy trốn tới những người khác bên kia. Nàng hiện tại nhưng đánh không lại cái này kẻ thần bí A. Hơn nữa, vừa mới kia bảo mệnh biện pháp cũng không dùng được lần thứ hai. Đối phương sẽ sửa đổi công kích con đường, dù sao đã sát Hà Lạc là được, đây là điển hình lấy khởi. Tốc độ tay độ đánh đòn phủ đầu trước phong khống. Trung gian hạ độc nhược hóa. Lại sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, rất nhiều cao thủ chết ở kẻ yếu trong tay. Cơ bản cũng cùng đột nhiên không kịp dự phòng có quan hệ, cái gọi là lấy nhược khắc cường. Muốn chính là đáng khinh kỹ thuật lưu, trước sau bàn bạc bất quá nửa phút. Một cái cấm kỵ sư liền đã chết, đây chính là một cái cấm kỵ sư. Trước đây còn theo chân bọn họ đánh một hồi lâu. Đảo mắt liền thảm thiết như vậy, tuy rằng Triệu lão cùng Trần Hoa đều cảm thấy chính mình đơn đả độc. Đấu cũng có thể bắt lấy đối phương, nhưng tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy, này người tới là người nào? Dùng chỉ là linh năng, tựa hồ còn không phải cấm kỵ sư, nhưng khởi thuật tốc độ so cấm kỵ sư còn nhanh. Liên tục mấy cái đạo thuật giảo quyệt lại tấn mãnh. Không hề bất luận cái gì kéo dài thời gian, cấm kỵ sư so A cấp phía trước tu sĩ sở dĩ lợi hại. Mấu chốt nhất chính là dựa vào linh đan cùng gân mạch mang đến thuật pháp tốc độ. Muốn nghịch tập, cũng chỉ có thể tại đây hai bên mặt phản siêu, thực hiển nhiên. Thanh niên này có cái này tư chất A cấp sát cấm kỵ sư. Yêu nghiệt A, chiêu quang ba cái năm châu thiên kiêu trong lòng nổi lên gợn sóng. Gợn sóng tiệm thành bao la hùng vĩ đầu sóng, mắt thấy Hà Lạc đã chết. Kẻ thần bí A thần sắc khẽ biến. Cũng nhưng rốt cuộc đanh đá chua ngoa. Thế nhưng không có dao động ra bất luận cái gì niệm lực. Ngược lại đối hải mậu chuẩn boss hô. Người này như thế lợi hại. Nếu chúng ta lại không liên thủ, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, hải mậu chuẩn boss không đợi hắn nói xong chính là một ngụm u lam hàn dịch. Này ngoạn ý lợi hại, sợ tới mức kẻ thần bí A một cái né tránh, cũng né tránh Triệu lão cùng Trần Hoa liên hợp công kích. Thấy hải mậu chuẩn boss gàn bướng hồ đồ, hắn cân nhắc lợi hại dục trực tiếp đào tẩu, nhưng giờ phút này A Điêu bỗng nhiên cảm thấy không ổn, này hải mậu chuẩn boss tuy rằng bị Hà Lạc hai người hố, cũng bị chính mình kéo hang ổ, nhưng cũng không bổn, xem trước mắt cục diện. Lại thế nào cũng sẽ lựa chọn cùng kẻ thần bí A liên thủ đi. Bằng không bỏ chạy đi. Hà tất liều mạng, rốt cuộc Hà Lạc cơ bản đã bị nàng phế đi. Mọi người chiến lực liên hợp lại, cuối cùng rất có thể đem nó bắt lấy, mà ở này phía trước. Nó vì không mạo hiểm hấp thu tốn linh đồng thậm chí nguyện ý cùng hai nhân loại lá mặt lá trái. Hà tất hiện tại ngược lại quật cường, trừ phi. Ngọa táo. Này đại điểu khả năng có giúp đỡ. Chạy mau. A Điêu cao giọng nhắc nhở. Chính mình cũng xoay người tính toán trốn chạy. Nhưng vào lúc này, cách ly nam diện hải vực phong vân vắng lặng. Sương mù tầng lan lộn. Hướng tới bọn họ cuồn cuộn mà đến. Thực mau thấy một khổng lồ hắc ảnh phá vân mà đến. Đang ở điên cuồng tới gần. Tiếng thét chói tai khởi. Âm công. Mọi người đầu đều ong ong ong, chiêu quang đám người càng là đồng thời hộc máu. Sắc mặt uể oải, mà A Điêu nhưng thật ra tốt một chút. Nàng tinh thần thể cao, cũng chỉ là cảm thấy màng tai ong ong. Bản thể chưa tổn hại, còn lưu có thần trí. Bổn muốn chạy trốn đi, thoáng nhìn những người khác tình huống. Không ổn, A Điêu tâm niệm vừa động, đem tinh thần sợi tơ ở não vực kích thích. Bắt trước xuất tinh thần tiếng trống, tinh thần sợi tơ khó nhất chính là ly thể thao tác. Nhưng ở bản thể nội, nàng cũng không tiếc lớn nhất hạn độ lợi dụng. Hơn nữa nàng biết chính mình thiên phú bên trong vốn dĩ liền có âm công nguyền rủa phân loại. Cho nên riêng nghiên cứu hạ, phía trước ra kèn Sona. Vì không cho nó cố định ở học phủ triệu tập dự thi bên kia ấn tượng. Nàng cũng nghiên cứu mặt khác âm luật. Như vậy là có thể mở rộng diễn lộ, ngạch không phải, là mở rộng nghệ thuật tiền cảnh, tỉ như hiện tại, kia kẻ thần bí A cũng chống đỡ được. Muốn chạy trốn, nhưng cố ý chiều chiêu quang quang phi kiếm, mà kia hải mậu chuẩn boss cũng nhân cơ hội vứt ra lông. Chim túc sát mọi người, Triệu lão ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào có thể ngăn lại, gan hãi khi, chói tai tiếng trống chấn động không khí âm luật, thịch thịch thịch. Nặng nề thả bình thản, không thương tinh thần thể, nhưng có thể phá vỡ này bén nhọn âm công, mọi người lập tức đồng thời tỉnh dậy lại đây. Thả nhìn lông chim như mũi tên đâm mà đến, trốn. Mọi người vội vàng gian nan né tránh, Lý gia huynh muội càng là đồng thời ném ra lục cấp bùa chú bảo mệnh, ánh mắt chợt lóe. Chiêu quang nhìn trước mắt đánh úp lại phi kiếm bị một bó lôi đình bổ trúng, công kích cường độ phân. Biệt. Phách bất diệt, nhưng chém chật là được, lại là hắn. Đến từ Chiêu Quang cộng 133.333. Hắn bị cứu hai lần, kia kẻ thần bí A đối A Điêu oán hận không thôi. Bất quá thấy được sương mù tầng mặt sau mơ hồ tới gần khổng lồ hắc ảnh. Trong lòng sợ hãi, vẫn là cắn răng một cái, xoay người tốc trốn, dù sao cũng là ly trần thượng phẩm, thật muốn trốn, là bọn họ khó có thể đuổi theo, kỳ thật A Điêu cũng có thể trốn. Rốt cuộc nàng tốc độ so kẻ thần bí A đều mau. Nhưng nàng không đi, mà lọt vào trong tầm mắt. Kia khổng lồ bóng ma bay qua mà đến, phóng đại bản hải mậu chuẩn boss. Nhưng trên người lông chim thiên u ám, hình thể càng là chim mái. Hai chỉ boss, này chỉ thất cấp, chạy mau. Một đám người sợ tới mức thiên linh cái đều mau phiên cái mặt. Mà thư boss hung tàn A, cánh chim một chương, sương mù tầng bị nó thao tác. Mắt thấy liền phải đem mọi người xúm lại vây sát, kia lông chim cũng sắp thoát thể bắn chết bọn họ. Khi dễ ta, đánh chết bọn họ. Hải mậu chuẩn boss thét chói tai cùng chính mình lão bà hò hét. Nhưng bỗng nhiên, thư boss phát ra cổ quái tiếng thét chói tai. Tiếp theo thao tác sương mù tầng cuốn chính mình lão công. Phi cũng tựa chạy, chạy, chạy, này liền chạy, thực mau. Bọn họ thấy được một chiếc phi thuyền. Mọi người vừa thấy liền nhận ra, đặc biệt là Lý Gia huynh muội, là bọn họ học phủ thuyền. Vân Châu học phủ, mà trên thuyền ra tới người, là Đoạn Phỉ cùng Ngô Trạch tới, nói thật, nếu thư boss là bởi vì này hai người đã đến mà rời đi, tương đương cứu bọn họ một mạng. Lý Chiêu Vũ cùng Lý Nguyên Khai đám người trong lòng là không quá thoải mái, tuy rằng Đoạn Phỉ danh liệt học phủ đệ nhất, chiến lực so với bọn hắn cường, nhưng thật sự nhận người ghét. Hơn nữa hắn căng đã chết A cộng chiến lực, muốn dọa lui thất cấp boss, khả năng sao? Bọn họ càng hoài nghi sau lưng có nguyên nhân khác. Phi thuyền cửa khoang mở ra, Đoạn Phỉ ra tới, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, quả nhiên lãnh ngạo, há mồm liền tới một câu, như vậy chật vật, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lập tức đem Lý Gia cùng Nguyệt Thị người đều cấp đắc tội. Hơn nữa bất chi bất giác có ích ăn trộm gà, cái này chữ mãnh liệt kích thích tới rồi mọi người đau điểm, không nói đều thiếu chút nữa đã quên. Bọn họ nhưng còn không phải là bị người ăn trộm gà sao? Thảo. Đến từ Triệu Lão cộng 166.666. Đến từ không thể hiểu được soát một đợt niệm lực lại đây. A Điêu âm thầm nhìn Đoạn Phỉ liếc mắt một cái, ám đạo người này chẳng lẽ cũng có niệm lực bác. Bất quá nhưng thật ra ngược hướng soát cho ta, bồn cầu. Khó trách là đệ nhất, không đệ nhất sẽ bị người đánh chết đi. Bất quá Chiêu Quang đám người cũng buồn bực, Ngô Trạch hai người liền cấm kỵ sư cũng chưa đến, như thế nào liền đem 7 cấp chim mái boss cấp dọa đi rồi. Trên phi thuyền có hiệu trưởng bọn họ, Lý Nguyên Khai chủ động dò hỏi. Bằng không hắn không thể tưởng được đệ nhị loại khả năng. Ngô Trạch hai người còn chưa trả lời, lại thấy phương xa dưới bầu trời trầm từng chiếc khổng lồ chiến hạm, mọi người ngẩn ra. Tiếp theo bừng tỉnh lại đây, Thanh Châu chiến hạm đàn. Là Thanh Châu tuần phòng quân, khó trách kia hai chỉ điều chạy. Không nghĩ tới tuần phòng quân tới, phải biết rằng Thanh Châu tuần phòng quân bị dự vì Nam Bộ Nam Châu đệ nhị quân, chỉ ở sau Thanh Châu quân coi giữ. Lấy tuần phòng quân đều có thể treo lên đánh mặt khác 4 châu chủ lực quân coi giữ. Có thể thấy được khủng bố chiến lực. Khoảng thời gian trước giết vài đầu bát cấp ma linh, thất cấp tính cái gì? Khó trách hai đại điểu sợ tới mức không được. Bất quá vấn đề là Đoạn Phỉ nơi nào tới tư cách mời đến tuần phòng quân? Chẳng lẽ là hiệu trưởng khai khẩu? Lý Nguyên Khai cùng Chiêu Quang đám người tự hỏi, giống bọn họ như vậy Vân Châu Lâm Châu đỉnh cấp gia tộc quyền thế dòng chính anh tài cũng không có như vậy mặt mũi, bổn châu đều rất khó. Càng miễn bàn nhân ra là Thanh Châu, mà Đoạn Phỉ có tài đức gì? Kỳ thật tới chỉ là một cái phân đội, nhưng không chịu nổi nhân ra chiến hạm nghiêu bức A. Xa công lửa đạn có thể đem hai đại điểu đánh thành cái sang. Còn không sợ âm công, chiến hạm huyền phù trời cao sao? Bay ra tới oai hùng tiểu tướng ánh mắt đảo qua, Đoạn Phỉ liếc tới rồi Lý Nguyên Khai đám người biểu tình, biết bọn họ suy nghĩ cái gì, hơi hơi suy một tiếng, nhưng chủ động tiến lên nói. Ít nhiều tuần phòng quân đi ngang qua, chúng ta mới có thể cầu cứu đến. Mới vừa rồi cứu ta học phủ người cùng Lâm Châu Nguyệt Thị Chiêu Quang công tử thốt ra lời này. Đã ôm công lao, cũng dẫm Lý Nguyên Khai hai huynh muội một chân. Còn nhân tiện vớt Lâm Châu chỗ tốt, ngạo về ngạo. Phải làm đệ nhất không điểm tâm cơ là không có khả năng, Thanh Châu tuần phòng quân tiểu tướng thập. Phần oai hùng, nhìn Đoạn Phỉ liếc mắt một cái. Lược gật đầu, tiêu diệt ma linh vốn chính là ứng tẫn chi trách. Bất quá lần này chúng ta không phải đi ngang qua. Liền tính các ngươi không cầu cứu. Chúng ta cũng là muốn lại đây, xin hỏi. Vị nào là Triệu Nhật Thiên các hạ? Ta. Là ta bảo án, A Điêu nhấc tay. Học sinh tiểu học dường như, Đoạn Phỉ. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-06-22-39-49 tương đương 2022-05-07-23-52-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tập bạch y, sân cùng một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. A du 4 cái, dây si, 6.930.975. Beyonce 3 cái, dụ miên, giặc, chỉ là tiểu bạch L 2 cái. Trong, kinh sở, tu tiên đạo đạo trưởng, thược dược, tần kiều kiều, này không được vạn càng. Thúy Sơn, sơ đốc cổ, ta linh hồn không thấy. Lá cây, điểm điểm, tiền tiền, tử giang. Buồn trai giàu thích ăn liên dung bao. Lộc Tây, 41.967.033. Mấy phần, trần quả, cho ngươi một bó pha pha một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cửu cửu 78 bình. Suy nghĩ một vòng tên đặt tên phế 60 bình. Đem ly, caramel, quả quả tương đương giải lãng hắc. Đạm vọng tịch thanh 50 bình. Thực giã mà phí. Tô Hòa Hòa 40 bình, tốc độ 70 mại 37 bình, hạc về cô Sơn, hiểu được cùng không? 6.930.975, 5 giảm, ý ý vẫn như cũ, chỉ định hành 30 bình, đầu hạ hơi lạnh 26 bình, thích miêu miêu người 25 bình, ta phi thường nhẹ nhàng, tập bạch y, mà kêu ta học tập, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả. 24.347.561. Lâm, mặt nạ, Fox sinh, vô vị, là Diệp Tiểu Bằng hữu A. Tranh giấy, 3.172.760.020 bình. Siêu đại chỉ cơm nắm 19 bình. Khi yên 13 bình. Hôm nay ngày vạn sao. Esimius tương đương chicks. Cùng ngàn cũng, đánh thí cổ. BLOBLO. Nhạc nhạc, hoa nếu nở rộ, Tô Châu Miêu Nô, ở Thủy Chi Nam, FF Phi, năm cũ, 25.654.734. Điệu thấp, Lan, 30.563.157. Đây là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái? Nghe tuyết ve, tuyết anh chuỗi ngọc, chopper đáng yêu nhất, L, ăn một cái trứng kho, anh phiêu nhứ, ngày vương nhân tử. Mạc nói không sao sao. Tử rằng, bi tám bo, ta tưởng có tòa sơn. 70, lông chim, cá mặn, ha ha ha, im lặng, tư mã làm nũng đoạn lão cẩu. A lang, dụ miên, ha thu ha thu ha thu. Lêu lêu lêu, Jerusalem trắng đêm chưa ngủ. Tuyệt hoan, phân khối, lan, một niệm, hơi hơi ấm quang, vi vi liền không yêu dưa hấu. Bánh tiên sinh, 45.160.356. Ven chi, tử lộ rằng, doanh, ẩn, hy bá ngây thơ chất phác chi luyến. 45, kinh sở, người biết không? 10 bình, vũ mặc, trừng trừng, 8 bình. Mua không ăn cá, mạnh giao 7 bình. Vân chi vãn ca, Bắc Mỹ tuẫn đạo giả hoa viên. 10 trừ lấy tam 6 bình. 1.900. Thăng bằng thăng, 30.038.409. Từ tử, tự tế, BG 212, LITTLEAI, gió nổi lên tận trời, giấc mộng Nam Kha, Trục Lộc, Ngô Sinh, Ca Thả Giao, Ánh Trăng Lâm Khê, Su, Mộc, Hắc Thỏ Chi, Phù Trà, Buồn Trai Giàu Thích Ăn Liên Dung Bao, Ấm Vị, Thần Dược Năm Bình, Yuzuru Han Yu Phốc Tang, 52.208.642. Đêm Trắng Ba Bình, Cố Uyên, 46.354.563. Quả Đào, Ngũ Vị Tử 11, Yên Lặng, 1.232 bình. Xuyên Hạ, XMF 94, Tần Kiều Kiều, Mặt Trời Lạn, Mới Mẻ, Tiểu Vương Tử, Bay Tán Loạn, Hoành Đao Lập Mã, Như Người Uống Nước, Ăn Tết Làm Theo Nghèo, Người Đoán Xem Ta Là Ai, Toan Toan, Cái Lẩu Lạnh Ra Nhãi Con Tương Đương, Him, Dích, Manfoy Phu Nhân, Năm Nay Mùa Đông Có Điểm Lãnh, Ta Liền Một Chương Tăng Mặt Dù Sao Ngươi Cũng, 44.968.633. Thỉnh Chữa Khỏi Chính Mình, Hoa Hoa Gia Uy Vũ, Ngô Quý Vinh, Tương Đương Tương Đương Tương Đương, Lãng Cái Lăng Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.